Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, các ngươi không hỏi ta. Quả nhiên là, năm người liếc nhau, trong nháy mắt đại hỉ, bởi vì bọn hắn phát hiện, hiện tại Bạch Vũ trên người ngũ hành chi lực là như thế thuần chủng, mà lại hắn âm dương chi lực cũng đạt tới một cái rất là viên mãn giai đoạn. Hiện tại Bạch Vũ ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực tự nhiên đều vô cùng viên mãn, bởi vì hắn hiện tại đã sớm đem cái này thất trọng lực lượng thần tác cấp biến hóa ra, cho nên hắn hiện tại kỳ thật chỉ kém tử khí đông lai thần tác cùng hỗn độn thần tác, hắn thần tác chi lực trong nháy mắt liền có thể đại thành. Năm người lộ ra nụ cười hài lòng đến, sau đó Thiết Hòa mở miệng nói: Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn linh thạch, chúng ta mỗi người cho ngươi 8 tỷ như thế nào? Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì kịp phản ứng bắt đầu: Thiết Hòa tại sao lại nói như vậy? Bây giờ nghe Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ hộ nhi đề nghị cưới, dù sao lại chuyện này, chỗ đó có không nguyện ý. Hắn không chỉ có được cái này 25 tỷ linh thạch, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được 75 ức linh thạch. Loại chuyện này, cho dù là bồi Thiết Hòa diễn một cảnh phim lại như thế nào? Cho nên hắn lúc này lại bắt đầu tố khổ. Không tệ, các vị tiền bối, các ngươi cũng biết, ta trên có già dưới có trẻ. Mà lại, ta chuyến đi này, có thể là sinh tử không biết a. Ta muốn có sức mạnh đến bảo vệ mình. Ta có thể cầm những linh thạch này đi mua sắm rất nhiều bảo mệnh pháp bảo hoặc là đan dược. Dạng này là vì chính ta gia tăng phần thắng, cũng là vì các vị gia tăng phần thắng. Những người này đều là lão thành tinh người, bọn họ cũng sẽ không nghe Bạch Vũ lừa gạt bọn họ. Lúc này bọn họ trực tiếp mở miệng nói: Được rồi, đi, điều kiện của ngươi chúng ta đáp ứng. Mặt khác 4 vị thần vương, thế nhưng là không có Thiết Hòa thần vương như thế keo kiệt. Mà lại mấy vị này thần vương đều nhưng thật ra là dễ nói gạt, chỉ là bắt đầu bởi vì Thiết Hòa thần vương bị Bạch Vũ lường gạt hắn không thoải mái mà thôi. Nhưng là trên thực tế, Thiết Hòa thần vương hiện tại không chỉ có không ra linh thạch, còn có thể tiến vài tỷ linh thạch. Chuyện tốt như vậy, hắn như thế nào lại không muốn đây này? Cho nên tất cả mọi người trong nháy mắt này liền trực tiếp ăn nhịp với nhau. Sau đó cũng là 5 cái không gian giới chỉ thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Bạch Vũ tự nhiên là không chút khách khí từng cái đem nhận lấy. Ha ha, đa tạ các vị tiền bối ơn tài bối. Tiểu tử ngày sau sáng có sở thành, nhất định sẽ cảm tạ các vị tiền bối. Sau khi nói xong, Bạch Vũ lại là cong ngón búng ra, trực tiếp tướng nhất mai không gian giới chỉ đạn hồi cấp vô địch thần vương. Sau đó hắn mở miệng nói: Vô địch tiền bối, người đối với ta có ân, ta tự nhiên không phải không báo ân người, cho nên ngươi cái này một phần linh thạch, tiểu tử cũng không muốn rồi. Bạch Vũ là biết rõ tiến thối người, hắn biết lúc này không thể đem tất cả thần vương đều đắc tội, nếu quả như thật đắc tội, sau này đường thì khó đi. Tào vô địch hơi sững sờ, hắn trong nháy mắt biết, chỉ sợ là chính mình vì những thần vương này ngũ lục trọng cảnh mạnh mới tranh thủ được cơ hội. Làm đến Bạch Vũ đột phá dạng này nhất trọng ân tình, đối mới có thể cảm tạ hắn. Bất quá nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, vô địch thần vương trong nháy mắt thì bật cười. Ha ha, dễ nói, về sau nếu như ngươi Miêu Mộ Tiên có chuyện, một mực báo tên của ta, mấy vị này lão gia hỏa cũng không dám đưa ngươi thế nào. Đầu quân lấy đào, ôm chi lấy lý, đạo lý này Tào vô địch vẫn hiểu. Được rồi, chúng ta đưa ngươi đi chiến trường hỗn loạn đi. Sau khi nói xong, Tào vô địch đem Bạch Vũ khẽ quấn, bọn họ thì biến mất tại nơi này. Đến mức Đồng Hà, lúc này đã sớm té xỉu ở trong phòng nhỏ. Làm lúc nàng tỉnh lại, nàng dường như cảm thấy cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Cái này tự nhiên là 5 vị kiếp nan cảnh cường giả dùng tuyệt cường thủ đoạn tiêu trừ trí nhớ của nàng nguyên nhân. Làm Bạch Vũ bị mấy cái người đưa tới chiến trường hỗn loạn thời điểm, tại cái này bên ngoài, thì có 10 vị thần vương 9 tầng cảnh cường giả thủ tại chỗ này. Những người này tự nhiên là vì phòng ngừa còn lại thần vương 9 tầng cảnh cường giả tiến vào bên trong đối chiến trường hỗn loạn tạo thành phá hư. Cái đó là, lúc này có người hướng về Bạch Vũ bọn họ vị trí xem ra. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy cái này để bọn hắn khiếp sợ một màn. Bởi vì lúc này 5 vị kiếp nan cảnh đại nhân đều đi đến nơi này. Đại nhân, mọi người liếc nhau một cái. Trực tiếp thì hướng về cái này 5 vị đại nhân nghênh đón tiếp lấy. Chỉ là hiện tại bọn hắn nhìn lấy Bạch Vũ ánh mắt có chút cổ quái. Hiện tại Bạch Vũ mơ hồ tại những người này trung gian, thành trong những người này hạch tâm. Tào Vô Địch mấy người nhìn những người này liếc một chút, lập tức mở miệng nói, đem cửa vào mở ra. Lúc này mấy người liếc nhau, ảo ảo lộ ra vẻ làm khó tới. Sau đó một người đứng ra mở miệng nói, các vị đại nhân, hiện tại chiến cục gấp gáp, cho nên nơi này không tiện mở ra. Mở ra về sau, chỉ sợ bên trong hư không loạn lưu liền sẽ chảy ra. Nói như vậy, đem về đối với chúng ta hỗn loạn chi uyên tạo thành to lớn phá hư. Nghe được người này nói như vậy, mấy người trong nháy mắt thì nhíu mày tới. Chẳng lẽ không có biện pháp nào? Lúc này Thiết Hòa mở miệng nói. Hắn nhất là sốt ruột. Hiện tại Bạch Vũ trong tay thế nhưng là còn có thuộc về hắn 75 ức linh thạch. Nếu như Bạch Vũ đi không được, những linh thạch này liền muốn trả lại Tào Vô Địch mấy người. Nếu như vậy, thuộc về hắn linh thạch khẳng định cũng ngâm nước nóng. Mà lại bọn họ 5 vị kiếp nan cảnh cường giả căn bản sẽ không tới nơi này. Cho nên đối với nơi này tình huống cụ thể không phải đặc biệt liễu giải. Trong đó một vị dẫn đầu thần vương cảnh cường giả muốn nói lại thôi. Thiết Hòa mở miệng nói, Triệu Hậu Đông, có chuyện gì nói ngay. Vị này thần vương 9 tầng cảnh cường giả hắn là nhận biết. Trước kia cũng là hắn thần vương người trong liên minh. Triệu Hậu Đông lúc này bước ra một bước, hướng về Thiết Hòa chắp tay, mở miệng nói, Thiết Hòa đại nhân, không phải là không có biện pháp, chỉ là cần 5 vị đại nhân tề lực trấn trụ ngũ cực. Dạng này chúng ta mở ra cửa vào về sau, bên trong hư không loạn lưu mới sẽ không truyền tới. Mà lại cái này cửa vào còn chỉ có thể mở ra một đạo, chỉ cung cấp một người thông hành con đường đến. Đồng thời cửa vào chỉ có thể mở ra thời gian một hơi thở. Cỗ này hư không loạn lưu rất cường đại. Bình thường thần vương bát trọng cảnh cường giả gặp phải cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Vị tiểu huynh đệ này có thể yên ổn đi vào sao? Bọn họ phát hiện hiện tại Bạch Vũ cảnh giới cũng là thần vương bát trọng cảnh. Cho nên tài liệu nghĩ bọn hắn là vì truyền Bạch Vũ đi vào. Lúc này ánh mắt của mấy người trong nháy mắt thì tập trung vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ trong nháy mắt mở miệng nói. Mấy cái vị đại nhân, ta có thể mang lên bằng hữu của mình sao? Những người khác, ta không tin được. Ngươi làm sao không nói sớm? Huyết Bá Thần Vương trừng Bạch Vũ liếc một chút. Mở miệng nói. Bạch Vũ đối mặt Huyết Bá Thần Vương không hề sợ hãi, hắn lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, các ngươi đã cho ta nói cơ hội sao? Các ngươi trực tiếp liền đem ta quyển đến đây có hay không? Mấy người trong nháy mắt sững sờ. Sau đó Thiết Hòa mở miệng nói, ngươi nói thế nhưng là Vân Phiêu Miểu cùng Tô Tô hai vị. Bất luận một vị nào mới tiến tới hắn thần vương người trong liên minh, hắn đều là biết đến. Lúc mới bắt đầu, hắn bởi vì muốn hiểu Bạch Vũ thân phận, tại căn phòng nhỏ thời điểm thì tra rõ, cho nên hắn dám khẳng định, Bạch Vũ nói bằng hữu cũng là Vân Phiêu Miểu cùng Tô Tô. Bạch Vũ gật đầu về sau, Thiết Hòa mở miệng nói, ngươi chờ một chút, sau khi nói xong hắn thì lách mình không thấy. Đại khái qua có thời gian 3 hơi thở, hắn lại về tới tại chỗ, chỉ là ở bên cạnh hắn thêm ra tới một cái Linh Vân Vi cùng một cái Tô Tô tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.